Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 569, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc nhìn lễ vật của Tôn Hằng, xoa xoa trán, sư huynh, đây là do hoàng đế tặng, sao lễ vật lại tồi tàn như vậy? Đồ vật trong quốc khố đều về tay chúng ta, hắn không thể không tồi tàn. Nghe nói hiện tại hắn muốn nhân cơ hội đánh phiên quốc, trừ khử yêu hậu, chỉ là không có bạc thì hắn không thể hành động. Trần Thiếu Khanh cười nói. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Mặc cười đến nỗi không phân biệt được lông mày và mắt. Ha ha, thật sự là làm khó Tôn đại ca. Xảo phụ nan vi vô mễ chi suy, người phụ nữ đảm đang cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo. Hắn không có bạc thì thật sự khó mà tiến hành. Đúng rồi, Mặc Mặc, hay là chúng ta lấy một ít đồ trong không gian cho hắn, hắn sẽ không đáng thương như vậy. Trần Thiếu Khanh nói. Được, hành cung ngoài thành, lúc này Tôn Hằng đang nghe các triều thần tâu báo. Mọi người đều khuyên Tôn Hằng rằng bây giờ chính là thời điểm tốt để tấn công phiên quốc, không thể bỏ lỡ. Tôn Hằng cười khổ nói. Chấm cũng biết, chỉ là đánh giặc cần bạc. Chư vị cũng biết bây giờ quốc khố trống rỗng. Chấm muốn đánh nhưng lấy gì để đánh? Chỉ bằng nhiệt huyết sao? Có đại thần lập tức tâu rằng có thể tăng thuế nhưng lại tăng nhiều hạng mục thuế. Tôn Hằng liên tục xua tay. Bách tính đã quá khổ, chấm tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mọi người hãy nghĩ cách khác đi. Các đại thần bàn luận rôm rả, rất nhiều ý kiến. Lúc này, một thị vệ nhanh chóng tiến lên thì thầm với Tôn Hằng hai câu. Đôi mắt Tôn Hằng sáng lên, thậm chí còn đứng dậy. Thật sao? Ngươi nói thật chứ? Thần không dám nói bậy. Người đó chắp tay nói. Tôn Hằng vui đến nỗi miệng muốn ngoác đến tận ót. Nhanh, dẫn chấm đi xem. Nói xong, hắn nói với mọi người. Bái triều. Sau đó nhanh chóng đi theo thị vệ đó, nhìn thánh thượng biến mất nhanh chóng. Mọi người nhìn nhau, không biết hoàng đế nghèo của bọn họ có chuyện gì gấp. Chẳng lẽ thánh thượng muốn thành thân? Vui mừng như vậy, có người nhỏ giọng bàn tán. Thế thì tốt quá, nếu thánh thượng không có tiền cưới thê tử, hay là chúng ta góp lại? Đúng vậy, cách này không tệ. Vài người vừa bàn bạc vừa đi ra khỏi đại điện. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ẩn thân đứng bên cạnh, nghe mà muốn cười. Đây là lần đầu tiên nghe nói hoàng đế cưới thê tử còn phải để thần tử góp tiền. Tôn ca ca của muội cũng quá thảm rồi, chỉ bằng điểm này thôi cũng có thể ghi vào sử sách rồi. Trần Thiếu Khanh trêu chọc, may mà chúng ta cho hắn một ít, bây giờ có lẽ hắn có chút tự tin rồi. Tô Mặc nhướng mày nói. Lúc này, Tôn Hằng theo thị vệ đến quốc khố. Hắn thấy kho tàng trống rỗng bỗng trở nên đầy ắp. Hắn kinh ngạc đến nỗi nửa ngày không nói nên lời. Mở hết ra, mở ra cho chấm xem. Tôn Hằng chỉ vào những chiếc dương trên mặt đất nói với thị vệ. Thị vệ lần lượt mở những chiếc dương trong kho tàng vàng bạc châu báu sáng lấp lánh khiến Tôn Hằng suýt không mở nổi mắt. Sau khi kiểm kê số lượng, Tôn Hằng xem sổ sách, 50 dương vàng thỏi, 50 dương bạc thỏi, ngọc ngà châu báu tổng cộng 30 dương, còn có hơn 500 món đồ cổ. Thưa bệ hạ, trong kho thuốc đột nhiên xuất hiện rất nhiều dược liệu, có rất nhiều loại đương quy thượng hạng. Một ngự y chạy đến bẩm báo. Thưa bệ hạ, trong chuồng ngựa đột nhiên xuất hiện hơn 100 con thiên lý mã, đều là giống ngựa quý hiếm. Một thị vệ nuôi ngựa cũng vừa chạy vừa thở hổn hển báo cáo. Cách chương.